Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, cơ hội tới. Chương 1060, cơ hội tới. Thánh hỏa phần thiên, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, truyền khắp thần đình trong ngoài. Tại Khôn Vương bọn hắn phá trận đồng thời, thần đình bên trong, Viêm Trích vị này đế tôn. Giờ phút này cũng cho thấy đế tôn cấp cường đại. Thần đình nhiều một tôn hỏa hồng sắc thái dương. Giờ phút này, hư không bị đốt nứt. Năng lượng thiêu đốt, lan tràn trăm dặm, trong trăm dặm, tiếng nổ không ngừng. Viêm Trích đế tôn toàn thân tản ra ánh lửa, thiêu nướng tất cả mọi người. Phương Bình sắc mặt đại biến, trong tay chân thần binh thế mà tại thiêu đốt. Cũng không phải là thần binh tại thiêu đốt, mà là năng lượng tại thiêu đốt. Viêm Trích giờ này khắc này, đối mặt nhiều vị cường giả vây giết, bộc phát vô cùng thực lực cường đại, đốt cháy năng lượng, đốt cháy thế giới. Một bên, yếu nhất địa hình chân quân, lúc này ngay cả nhục thân đều tại thiêu đốt. A, ngoặc kép, địa hình vô cùng thống khổ, đế tôn cấp cường giả. Đến liều mạng thời điểm, đó là thật vô cùng cường đại. Một vị đế tôn, bảy vị chân thần, vây giết Viêm Trích, giờ phút này lại có không địch nổi xu thế. Không phải là không địch lại, mà là tất cả mọi người không có chịu chết tâm. Tại Viêm Trích liều mạng tình huống dưới, có chút sợ sợ. Phương Bình thấy cảnh này, lập tức quát, thả đi hắn. Cùng lắm thì cha con ta rời đi thần đình, tìm trốn không người ẩn tu, các ngươi đều không có kết cục tốt. Ngoặc kép, hiện tại không giết Viêm Trích, vậy kế tiếp phiền phức rất nhiều, mà lại không giết một vị đế tôn. Tà giáo ba vị đế tôn, thực lực cũng quá cường đại. Trong đám người, Lôi Đình đế tôn không nói chuyện. Thời khắc này Lôi Đình đế tôn cũng là sắc mặt ngưng trọng, rất nhanh, đám người phát hiện, bốn phương tám hướng, lần nữa có vô số năng lượng hướng Lôi Đình đế tôn hội tụ. Trên bầu trời, bỗng nhiên ngưng tụ ra một mảnh năng lượng mây đen, Lôi Đình vạn quân, ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn khẽ quát một tiếng, trong hư không, năng lượng mây đen bộc phát, ầm ầm, lôi minh, thiểm điện. Năng lượng thiểm điện, từng đạo lôi điện kích phá hư không, hướng Viêm Trích chém vào mà xuống. Tại tà giáo, Phương Bình xem như thấy được chân chính cổ võ phương thức chiến đấu. Những cường giả này đều có đặc sắc, trưởng khống năng lượng chi hỏa, trưởng khống năng lượng thiểm điện, thật như là người trong chốn thần tiên. Cùng bọn hắn so sánh, Phương Bình những này tân võ thời đại võ giả, đó chính là đầu đường lưu manh trình độ. Nhưng cẩn thận xem xét, Phương Bình âm thầm xem thường, làm nhiều như vậy mánh lới làm gì? Là những người này tựa như là tại tụ tập ngoại bộ năng lượng, có thể ngoại bộ năng lượng cũng quyết định bởi tại bọn hắn lực khống chế. Không có khả năng ngươi lực khống chế 100 vạn tạp, tụ tập 200 vạn tạp năng lượng liền có thể bộc phát ra 200 vạn tạp tổn thương. Năng lượng tràn lan rất nhiều, lực khống chế tại cái này cũng không bộc phát ra quá cường đại tổn thương. Bất quá có chút tốt, Phương Bình vẫn là thấy được chỗ thích hợp. Những người này chiến đấu, đầu tiên lợi dụng đều là ngoại bộ năng lượng, cũng không tiêu hao tự thân nội tình. Kể từ đó, sức chiến đấu sẽ kéo dài hơn. Đương nhiên, đôi này Phương Bình tới nói không quan trọng sự tình, khả năng khác người khác mà nói vẫn là có tham khảo chỗ. Trước dùng ngoại bộ năng lượng chiến đấu, thực lực bản thân, chờ đợi tất sát nhất kích cũng là cái biện pháp tốt. Tân võ võ giả bình thường đều là trực tiếp vận dụng tự thân năng lượng, một bên chiến đấu một bên bổ sung. Cùng những người này so, lực sát thương sẽ mạnh hơn, lực khống chế mạnh hơn, bất quá lực bền bỉ muốn hơi kém chút, đều có lợi và hại đi. Ầm ầm, Lôi Đình cùng Hỏa Long va chạm, hư không bị va nứt, thiên giới tàn phiến không gian, kỳ thật so địa quật muốn càng khó phá mở. Bất quá dù sao cũng là tàn phiến, không có làm năm thiên giới vững chắc, so địa quật hơi kiên cố điểm, trên thực tế cũng có hạn. Dù sao địa quật là hoàn chỉnh đại lục, mà mảnh vỡ này chỉ là một mảnh nhỏ thế giới. Giờ khắc này, hỏa long cùng lôi đình va chạm địa phương, hư không vỡ ra, không phải một tầng hư không phá vỡ, ở giữa có chút khoảng cách, tiếp lấy tầng thứ hai hư không phá vỡ, tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm không có phá vỡ, kém một chút, phá vỡ tứ trọng thiên, kém cỏi nhất cũng muốn 120 vạn tạp khí huyết bộc phát độ. Phá vỡ ngũ trọng thiên cần 240 vạn tạp. Hiện tại, ngũ trọng thiên kém chút bị phá ra. Va chạm địa phương, đã có 200 vạn tạp tả hữu bộc phát cực hạn. Điều này đại biểu hai người công kích, đã có đế cấp một kích toàn lực tiêu chuẩn. Giờ phút này, ngũ trọng thiên sắp phá vỡ. Đám người nhao nhao tránh đẩy. Địa hình mấy vị chân quân, nhao nhao lui tránh. Quá nguy hiểm, bọn hắn những người này, địa kỳ còn tốt, vô cùng cường đại, ngũ trọng thiên không có phá đi trước, hắn đều không có tử vong nguy cơ. Có thể những người khác, dù là phá vỡ chỉ là tứ trọng thiên, một khi bị cuốn vào, vẫn là có vẫn lạc nguy cơ. Đế cấp chính là đế cấp, 3 năm vị chân thần là có thể ngăn cản, cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, 3 năm vị chân thần ngăn cản đế tôn, thường thường đều là đế tôn vô hại. Chân thần có người vẫn lạc, chỉ là có thể cuốn lấy đối phương, không đến mức bị một kích đánh sụp đổ thôi. Tứ trọng thiên phá vỡ, hơn nữa còn không phải sơ phá. Phương Bình cũng lui ra. Hắn hiện tại, một khi bị cuốn vào tứ trọng thiên trong cái khe, cũng có khả năng sẽ bị đánh giết tại chỗ. Dạng này giao đấu cực kỳ nguy hiểm. Lôi đình, ngoặc kép, viêm trích hai mắt như rượu nhật, bộc phát ra sán lạn ánh lửa. Phẫn nộ quát, ngươi muốn giết bản đế, nào có đơn giản như vậy? Bản đế cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phong Vân còn tại âm thầm tiềm ẩn. Ngươi giết bản đế, còn có thể lại giết Phong Vân hay sao? Địa kỳ, Vân Sinh những người này, chân thần cảnh thôi, bây giờ lại là muốn nghịch thiên đổ đế, không có tôn ti phân chia, không kiêng kỵ, hôm nay dám liên thủ ngươi giết bản đế, ngày mai liền dám liên thủ Phong Vân đổ ngươi. Những này lòng lang dạ thú hạng người, đều đáng chết, không bằng liên thủ chém giết bọn hắn. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, lôi đình không để ý tới, lại là ánh mắt lạnh lùng, viêm trích không có lòng tốt, lời này vừa nói ra, tới gần hắn địa kỳ trong nháy mắt tránh đi một chút, sợ hắn ra tay với mình. Một đám người, ngươi không tin ta, ta không tin ngươi, đều tràn đầy kiêng kỵ, tâm không đủ, muốn giết một vị đế cấp, không dễ dàng như vậy. Viêm trích cũng hoàn toàn chính xác không có trông cậy vào cùng lôi đình liên thủ. So với những người này, lôi đình hiển nhiên càng kiêng kỵ chính mình. Dù sao một bên là đế cấp, một bên là chân thần. Có thể dạng này cũng đủ rồi. Tối thiểu trong những người này bộ đều là kiêng kỵ lẫn nhau. Không dám ra toàn lực. Đây chính là hắn cơ hội chạy trốn. Nếu không, một vị đế tôn 7 vị chân thần, hắn rất khó thoát đi. Phương Bình híp mắt, có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục như thế, làm không tốt muốn hoàng. Chậm chạp giết không được viêm trích. Lôi đình đại khái còn có giết quyết tâm của hắn. Có thể cái khác chân thần, sợ rằng sẽ càng thêm kiêng kỵ, không còn dám liều chết đi xuống. Trong đó mấy vị yếu một điểm chân thần, như địa hình, địa cô hiện tại cũng rất kiêng kỵ. Dù là vây công, cũng đều tụ ở ngoại vi. Cường đại như địa kỳ, cũng sợ viêm trích trước khi chết phản kích, kéo hắn xuống nước, công kích cũng là mềm mại bất lực, xa không có phát huy ra gần đế cường giả thực lực. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, đều cái này bộ dáng, địa quật là, thiên ngoại thiên là, tà giáo cũng thế, những cường giả này, từng cái, sợ bị người khác nhặt được tiện nghi, không đến chết đến trước mắt thời điểm, kia cũng sẽ không ra lực lượng lớn nhất. Đương nhiên, thật muốn đến nhanh xong đời thời điểm, những người này bạo phát cũng không yếu. Tỷ như Viêm Trích, hiện tại chiến đấu, biêu hãn vô cùng, một bên chống lại Lôi Đình công sát, một bên tìm cơ hội, tiến công mấy vị khác chân thần, muốn chém giết một người, uy hiếp tứ phương, đánh cho có lệ, những người này vẫn được. Một khi có người vẫn lạc, chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện một chút biến cố, để đám chân thần bọn họ tán loạn. Lôi Đình không chịu liều chết, việc này rất phiền phức. Phương Bình trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách. Lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên Thiên Mộc thanh âm. Cứ tiếp như thế, rất khó đánh giết Viêm Trích. Nơi này khoảng cách Thiên Mộc Lâm không xa, không bằng bức bách Viêm Trích tiến vào Thiên Mộc Lâm phạm vi. Hắn một khi tiến vào Thiên Mộc Lâm, lão hủ có thể nghĩ biện pháp âm thầm áp chế hắn. Thiên Mộc Lâm cấm chế rất nhiều, không chỉ có là vạn trượng phía trên, toàn bộ Thiên Mộc Lâm đều có cấm chế, có hy vọng đánh giết người này. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Thiên Mộc Lâm, Thiên Mộc thế nhưng là cũng có đế cấp chiến lực, mà lại chỉ sợ còn không phải bình thường đế cấp, là uy hiếp của nó phạm vi chỉ có ngàn dặm tả hữu. Có thể Phương Bình trước đó quên một sự kiện, hắn có tuyệt đỉnh chiến lực. Lúc trước, hắn tiến vào Thiên Thực Thành, kia mới bát phẩm chiến lực, cho nên Lê Chử vượt qua 3.000 dặm, một kích liền có thể đánh chết hắn. Có thể tìm ra thường đế cấp, có thể vượt qua ngàn dặm, một kích đánh chết chính mình. Giờ này khắc này, Phương Bình cảm giác chính mình có thể nhỏ dò xét Thiên Mộc. Gia hỏa này chỉ sợ so mong muốn càng mạnh, chưa hẳn chính là phổ thông đế cấp thực lực. Hiện tại để Phương Bình dẫn dụ Viêm Trích quá khứ, còn nói Thiên Mộc Lâm cấm chế rất nhiều. Nó thậm chí chủ động muốn âm thầm áp chế một vị đế cấp. Đây cũng không phải bình thường đế cấp có thể làm được. Thiên Mộc vẫn giấu kín chính mình, liền không sợ bại lộ. Còn có, như thế chủ động hỗ trợ, không phải là có cạm bẫy à? Phương Bình không thể không suy nghĩ nhiều. Có đôi khi, người không nghĩ ngợi thêm, làm không tốt chính là cái thứ nhất tử vong. Mặc kệ, dù là Thiên Mộc thật sự có âm mưu, đầu tiên cũng muốn đối mặt hai vị đế cấp cường giả. Có lẽ để bọn hắn đấu, càng phù hợp ích lợi của ta. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Lôi Đình Đế Tôn cùng Viêm Trích. Cũng không nói đến muốn bức bách Viêm Trích đi Thiên Mộc Lâm ý tứ, mà là cấp tốc quát, chư vị, vây chết hắn, không thể để hắn trốn vào Thiên Mộc Lâm. Nếu không trốn vào ngàn trượng phía trên, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Viêm Trích ánh mắt sáng rõ. Vân Sinh nhắc nhở hắn, hắn vừa mới đều suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Đúng vậy a, ngàn trượng phía trên, đối chân thần đều có uy hiếp. Vạn trượng phía trên thậm chí có thể đồ đế. Chính mình một khi trốn vào ngàn trượng phía trên, ở đây chân thần, chỉ sợ cũng liền địa kỳ có thể tiếp tục đuổi giết đi lên. Đến lúc đó, đối mặt mình liền không còn là một vị đế tôn bảy vị chân thần. Ha ha ha, Vân Sinh, đa tạ, ngoặc kép, Viêm Trích cười lớn một tiếng. Đột nhiên bộc phát toàn lực, một kích oanh phá hư không, đón đỡ một tia chớp, phá không mà ra hơn trăm dặm. Hắn muốn đi Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc Lâm cách bọn họ không xa, mấy ngàn dặm thôi. Lôi Đình Đế Tôn sắc mặt biến hóa, cấp tốc đuổi kịp, nhưng trong lòng thì nổi nóng. Vân Sinh cái này ngu xuẩn, lúc này nhắc nhở Viêm Trích, đợi chút nữa phiền phức lớn rồi. Một khi bị Viêm Trích trốn vào Thiên Mộc Lâm, tiến vào ngàn trượng phía trên, kia Vân Sinh những này chân thần chỉ sợ đều sẽ trở thành phế vật. Bởi vì bọn hắn đi lên, cần đối mặt các loại nguy hiểm, đâu còn có cơ hội đối phó Viêm Trích. Đám người nhao nhao đuổi kịp, không muốn để Viêm Trích tiến vào Thiên Mộc Lâm. Địa Kỳ mấy người cũng là có chút im lặng. Vân Sinh giống cái gì giống? Loại này liều mạng tranh đấu thời khắc, bọn hắn cơ hồ đều không nghĩ tới điểm ấy. Vân Sinh cũng là nhớ rõ, lần này tốt, một khi thật bị Viêm Trích chạy đi vào, hôm nay muốn giết Viêm Trích, chỉ sợ thật hy vọng xa vời. Phương Bình giống như cũng hậu chi hậu giác, có chút ảo não, nghiến răng nghiến lợi, không rên một tiếng cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Tiền Phương, Lôi Đình Đế Tôn đã lần nữa ngăn lại Viêm Trích, bộc phát Lôi Đình, cấp tốc quanh sát ngồi dậy. Viêm Trích lần này lại là dù là ăn thiệt thòi, cũng không nguyện ý đánh lâu. Hắn muốn đi Thiên Mộc Lâm. Thủy Tinh Tấm bên trong, Thiên Mộc nguyên bản còn tìm nghĩ, muốn bức bách một vị đế cấp đi mấy ngàn dặm bên ngoài Thiên Mộc Lâm không dễ dàng. Nhưng bây giờ, Thiên Mộc phân thân cảm thấy, chính mình thật muốn cẩn thận một chút. Vị này nhân vương, trong nháy mắt liền có đối sách, không cần bức bách. Viêm Trích hiện tại dù là thụ thương, liều chết đều muốn hướng Thiên Mộc Lâm chạy, xem Thiên Mộc Lâm vì chính mình lớn nhất cứu tinh, lừa gạt người chết không đền mạng a. Ngoặc kép, Thiên Mộc trong lòng sầu lo, vị này đến cùng vài câu thật vài câu giả, cùng mình nói những lời kia lại là vài câu thật vài câu giả. Vạn vật quy nhất quyết, thật tại Thương Miêu kia sao? Hẳn là tại a. Ngoặc kép, cái này nhân vương có thể cầm tới sao? Hẳn là có thể đi, Tây Hoàng đao đều lấy được. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc phân thân có chút không tự tin, tiếp lấy vừa ngoan tâm, mặc kệ, trước tiên đem Khôn Vương uy hiếp giải trừ lại nói. Nếu là có thể bức bách một vị đế cấp tại Thiên Mộc Lâm chết đi, nghĩ biện pháp lời nói, làm không tốt có thể phá vỡ Khôn Vương đại trận. Những năm gần đây, nó không phải không đi, là đi không được, dù là ý thức đều đi không được. Bởi vì Khôn Vương phong tỏa hết thảy, tại vạn trượng phía trên bày ra cùng loại với ngày đó đốt cháy Trần Vân Hy đại trận. Có đế cấp ở bên kia đại chiến, dù là không thể triệt để phá vỡ, cũng có thể để đại trận xuất hiện lỗ thủng. Đến lúc đó, giam cầm sẽ xuất hiện buông lỏng. Một đoàn người cấp tốc hướng Thiên Mộc Lâm phương hướng đánh tới. Viêm Trích vì tiến đến Thiên Mộc Lâm, cơ hồ là chỉ phòng không công, chính là trốn chạy. Kể từ đó, cũng không ngừng bắt đầu thụ thương đẫm máu. Đế huyết nhỏ xuống, phía dưới, huyết dịch nổ tung, thường thường đều có thể hủy diệt một phương thiên địa. Đế cấp, theo chân thần rất mạnh, còn có thể tiếp nhận. Nhưng tại chân thần phía dưới, đế cấp đó là thật vô địch tồn tại. Một giọt máu nổ tung, thường thường đều nắm chắc vạn khí máu lực bộc phát. Dạng này lực sát thương, đối phương bình bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Cần phải biết rằng, lục phẩm đỉnh phong cũng liền vạn tạp khí huyết cực hạn, bát phẩm cảnh, kim thân sáu rèn đỉnh phong, cực hạn cũng mới 10 vạn tạp tả hữu. Một giọt máu nổ tung, bát phẩm phía dưới, cơ hồ không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại thêm đế cấp uy áp, nhiều vị chân thần uy áp, một ngày này, quả thực là thần đình tận thế. Phía dưới từng tòa thành trì bị đánh bạo, vô số người thê thảm chết đi. Cường giả chi chiến, chúng sinh như sâu kiến. Đây chính là nhân loại chưa từng dám đem cường giả chi chiến đặt ở địa cầu nguyên nhân. Thật là đáng sợ, dù là những cường giả kia vô ý đánh giết kẻ yếu, thế nhưng sẽ không vì kẻ yếu, tại thời điểm chiến đấu tận lực lưu thủ. đó mới là tự tìm đường chết. Phía dưới, lần nữa có một tòa thành trì bị Dư Ba càn quét. Vô số người nổ tung, máu chảy thành sông. Phía dưới, có cửu phẩm cảnh cường giả, ngửa mặt lên trời thét dài. Vì cái gì? Ngoặc kép, chúng ta tội gì? Ngoặc kép, các cường giả chinh chiến, liên lụy chúng sinh, giáo chủ ở đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oanh, một tiếng nổ đùng, vị này già nua cửu phẩm cảnh cường giả, trực tiếp bị cường đại Dư Ba đánh nổ. Lôi đình những người này không nghe được cái này, bọn hắn cũng không phải cố ý, đây không phải truy sát Viêm Trích sao? Viêm Trích không hướng bên này chạy, nào có loại sự tình này phát sinh, hiện tại ngược lại tốt, chỉ là bản nguyên, cũng dám lúc này oán giận bọn hắn. Hơi lực lượng mất khống chế một điểm, những này bản nguyên cảnh đó chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ hạ trang. Vị này già nua cửu phẩm vẫn lạc, cái khác không chết cường giả, nhào nhào hướng tứ phương trốn chạy mà đi. Hôm nay là tận thế, thần đình đại loạn, ngoặc kép, tận thế giáng lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, tin tức tại toàn bộ thần đình đại lục truyền lại, vô số người thấp thỏm lo âu. Biến thiên, bên trong tòa thần thành, khủng hoảng, luống cuống, các loại cảm xúc làm cho cả thần đình bất an. Thiên vấn lâu bên trong, một thủy tinh cầu lơ lửng tại không, địa ám chân quân sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, đế tôn, địa mãn bị giết, địa kiệt bị giết, vân sinh chứng đạo, bây giờ liên thủ những người khác truy sát Viêm Trích. Thần đình loạn, ngoặc kép, trong thủy tinh cầu, một đạo như ẩn như hiện hư ảnh hiện ra. Ngày đó xuất hiện tại vương chiến chi địa bên ngoài vị lão giả kia. Phong vân đạo nhân hư ảo thân ảnh hiển hiện, có chút ngưng trọng nói, địa kiệt bị giết, địa mãn bị giết, chấm ngoặc kép, cái này êm đẹp, làm sao lại bỗng nhiên bộc phát đại chiến. Phong vân đạo nhân sắc mặt nhìn không tốt, ngữ khí cũng không tốt lắm, đồ hỗn trướng, lôi đình cùng Viêm Trích đều điên rồi sao? Hiện tại nội chiến, đáng chết, gần đây bản tọa thám thính đến một chút tin tức, thế lực khắp nơi có lẽ phải nhằm vào thần giáo, đang âm thầm bố cục. Giờ phút này nội chiến, một khi tổn thất nặng nề, như thế nào ngăn cản ngoại địch? Ngoặc kép, mấy ngày nay, hắn cũng bị sự tình cuốn lấy. Hắn dò xét được một chút tin tức, tam giới cường giả, có lẽ phải xuống tay với thần giáo. Lúc này, lập tức chết hai vị chân thần. Không, đều bốn vị, cũng đều không phải kẻ yếu. Nhất là địa kiệt dạng này gần đế cường giả vẫn lạc, sẽ để cho thần giáo thực lực đại giảm. Đế tôn, hiện tại như thế nào cho phải? Ngoặc kép, địa ám chân quân cũng khủng hoảng. Những người này giết đỏ cả mắt. Một khi Viêm Trích đế tôn bị giết, chỉ sợ thuộc hạ cũng sẽ bị độc thủ. Chấm ngoặc kép, cái này trước mắt, toàn bộ thần đình, liền hắn một vị không đếm xỉa đến chân thần. Hắn thực lực cũng rất cường đại. Chỉ khi nào Viêm Trích bị giết, hắn cái này phong vân đạo nhân người ủng hộ, có thể hay không cũng là bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu. Thật giết mắt đỏ, địa kiệt, kia là nói chết thì chết. Phong vân đạo nhân, ngày bình thường lạnh nhạt, lúc này cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Đều điên rồi sao? Giáo chủ còn chưa có chết đâu. Địa kiệt thế nhưng là giáo chủ dòng chính. Cái này nói giết liền giết. Dù là hắn, cũng cảm thấy có chút to gan lớn mật. Lôi đình vì khôn vương điện, xem ra đã không quan tâm. Gia hỏa này thọ nguyên không nhiều, đình trệ tại đế cấp rất lâu, thật lâu không được tiến thêm, xem ra cũng gấp. Phong vân đạo nhân cũng là có chút lý giải lôi đình vội vàng. Nếu là không vội, gia hỏa này cũng sẽ không to gan như vậy, trực tiếp liền đi khôn vương điện phá trận. Trầm ngâm một lát, phong vân đạo nhân rất nhanh nói. Bản tọa hiện tại liền chạy về thần đình, liên hệ kia hai tên hỗn đản. Giờ phút này không thể tái chiến. Một khi thần đình chỗ bị phát hiện, tiếp xuống có lẽ sẽ bộc phát tam giới chiến. Hẳn là tới kịp. Ngoặc kép, Viêm Trích không có dễ giết như vậy. Hắn gấp trở về cần một chút thời gian. Một khắc đồng hồ tả hữu, hắn liền có thể chạy về thần đình. Đế cấp tốc độ cũng là cực nhanh. Viêm Trích, không đến nỗi ngay cả như thế một hồi đều nhịn không được a. Phong Vân đạo nhân cũng không trì hoãn. Hiện tại hắn khoảng cách thần đình tốt có chút xa. Mặc dù hộ pháp ở giữa lẫn nhau là có thể liên hệ. Thế nhưng đến tại trong vòng vạn dặm, hiện tại còn không biết nhiều ít vạn dặm xa đâu. Giết, ngoặc kép, mắt thấy Thiên Mộc Lâm càng ngày càng gần. Những người khác cũng gấp. Mặc dù mọi người không muốn liều chết, thế nhưng không muốn thật bị Viêm Trích cho chạy trốn. Hiện tại một khi tiến vào Thiên Mộc Lâm, Viêm Trích thật sự có rất đại khái suất chạy trốn. Chư vị, không thể để hắn trốn vào Thiên Mộc Lâm. Ngoặc kép, Lôi Đình cũng có chút gấp. Hắn đã xuất thủ, đương nhiên là muốn giết Viêm Trích. Giết, ngoặc kép, lúc này, đám người cũng là các hiển thần thông. Địa kỳ trong lòng bàn tay, bước ra một chút máu tươi, giống như đang lăng không vẽ bùa. Sau một khắc, tiền phương trốn chạy Viêm Trích trên không, xuất hiện một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm, muốn bao hắn lại. Đây là địa kỳ giam cầm chi pháp. Có thể Viêm Trích cũng không phải kẻ yếu, mạnh hơn địa kỳ, quát lên một tiếng lớn, như là hỏa nhân, trực tiếp đem tấm võng lớn màu đỏ ngòm đốt xuyên. Bất quá cũng bị làm trễ nải một chút. Hậu phương, địa phi những người này công kích đã tới. Phốc, Viêm Trích trong miệng phun máu. Lúc này, Thiên Mộc Lâm đã đang nhìn. Viêm Trích không quan tâm thụ thương, cười to nói, muốn giết bản đế, si tâm vọng tưởng. Lôi Đình, đơn đả độc đấu, ngươi có thể giết bản đế sao? Ngoặc kép, lên ngàn trượng phía trên không trung, càng lên cao càng nguy hiểm, ngoại trừ Lôi Đình, ai còn có thể đi lên? Đến lúc đó, đơn đấu phía dưới, hắn cũng không sợ Lôi Đình. Bát đại hộ pháp, Kim hộ pháp mạnh nhất, đáng tiếc năm đó vẫn lạc. Cái khác hộ pháp, thực lực không kém nhiều. Như vậy tình huống dưới, muốn chiến thắng một người dễ dàng, muốn giết một người, khó như lên trời. Mạnh như võ vương, trước đó muốn giết đế cấp, đó cũng là đã hao hết tâm tư. Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, giờ phút này, không còn ngưng tụ năng lượng mây đen, mà là trực tiếp phá không mà đi. Hắn muốn cận thân chiến đấu, áp chế Viêm Trích. Viêm Trích sắc mặt biến hóa, lần nữa phá không mà ra, hướng cách đó không xa Thiên Mộc Lâm trốn chạy mà đi. Lúc này, Phương Bình cũng không quá gấp, trong đầu câu thông nói, như thế nào áp chế Viêm Trích? Ngươi có thể xuất thủ sao? Nếu là có thể, dứt khoát ngay cả Lôi Đình cùng lúc làm sạch. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Mộc rất im lặng. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Thật sự cho rằng đế cấp dễ giết như vậy? Huống chi mình còn có đại địch ở đây. Còn có, gia hỏa này tâm thật đen a. Vừa mới còn hợp tác đâu, hiện tại ngay cả xử lý Lôi Đình mà nói hết ra. Lão hủ hết sức, đợi chút nữa tiểu hữu tiến vào Thiên Mộc Lâm, để lão hủ phân thân tiếp xúc Thiên Mộc Lâm cây cối liền có thể. Tốt, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, mọi người đã xâm nhập Thiên Mộc Lâm. Bốn phía, những cây cối kia cơ hồ là trong nháy mắt vỡ nát. Mặc kệ nhiều cứng cỏi, đối mặt nhiều cường giả như vậy, đó cũng là nói vỡ nát liền vỡ vụn. Thiên Mộc Lâm bên trong, một chút cửu phẩm cảnh cường giả cũng là sợ hãi vạn phần. Bọn hắn cũng không kịp nhận được tin tức. Giờ phút này, những cường giả này bỗng nhiên đánh tới, không hề cố kỵ, một chút cửu phẩm cảnh cường giả né tránh không kịp, cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh bạo. hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Phương Bình gia hỏa này còn cố ý lực lượng tràn lan, công kích những cái kia trốn chạy cường giả, giết một cái tính một cái. Âm thầm, Phương Bình cũng cấp tốc cùng một gốc không có vỡ vụn cây cối chạm đến một chút. Vạn trượng phía trên, lão giả Thiên Mộc bất động thanh sắc, trong đầu lại là cấp tốc lóe qua một chút hình tượng. Hôm nay hết thảy, nó đều biết, cơ hội tới thật nhanh. Ngoặc kép, Thiên Mộc đều rung động, vị này nhân vương thật giỏi, nhanh như vậy ngay tại thần đình đưa tới đế chiến. Có thể, đối diện, Khôn Vương sắc mặt lạnh đều nhanh tích thủy, đế cấp thật khai chiến. Hắn vừa định đứng lên, Thiên Mộc lại là cười nhẹ nhàng hạ cờ, nguyên bản ở vào xu hướng suy tàn quân cờ trắng, trong nháy mắt bạo phát, phản kích những cái kia hắc tử, trong chớp mắt đánh chết hơn 10 mai quân cờ. Điện hạ, cần gì phải gấp gáp? Thiên Mộc cười cởi mở, đừng nóng vội, chết mấy cái đế cấp cũng không tính là gì. Không phải sao? Khôn Vương phân thân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, Thiên Mộc muốn ngăn cản chính mình. Có thể giờ phút này, hắn thật đi không được. Một khi rời đi, chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Mộc phản kích. 8000 năm chờ đợi, hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Liền ngay lập tức truyền âm, hắn đều làm không được. Dù sao đây là Thiên Mộc địa bàn. Thiên Mộc, ngươi không có cơ hội. Ngoặc kép, điện hạ an tâm chớ vội. Lão hủ bồi điện hạ đánh cờ một ván. Không vội, không vội. Thiên Mộc vẻ mặt tươi cười, tiếp tục hạ cờ. 8000 năm, cơ hội tới. Vị này nhân vương có chút vượt quá dự liệu của mình. Hết chương.